Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385: Thần thông thiên nhai chỉ xích. Hải đồn đảo hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sóng biển gió biển thanh âm. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn phía trên tình huống, nhìn thấy Phù Khúc Hàng thân thể nứt ra, sau đó rơi xuống ở vòng xoáy, bị vòng xoáy xé nát thành vô số, biến mất không còn tăm tích. Lại đến, màn ánh sáng tối lại, Phù Khúc Hàng chết, một chiêu, chỉ là một chiêu, Phù Khúc Hàng sẽ chết. Hắn rốt cuộc là người nào? Theo mấy cái lẩm bẩm thanh âm xuất hiện, lần nữa ở trên bờ cát, từ từ hóa thành dòng nước lũ, kinh động toàn bộ tu sĩ. Phù Khúc Hàng chết, một chiêu bị giết, Đậu Phộng, đây không phải thật đi. Phù Khúc Hàng chết thật, bị một chiêu chém giết. Cái kia một chiêu cũng hơi bị quá mức khủng bố, nhìn như đơn giản nhưng ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng. Người kia rốt cuộc là người nào? Có thể một chiêu đánh chết Phù Khúc Hàng, tuyệt đối không thể là không có tiếng tăm gì hạng người. Phù Khúc Hàng có thể chống lại kiếm tử một kiếm, nhưng không thể chống đỡ được người này một chiêu. Khó nói, người này cùng so với kiếm tử đều cường đại hơn. Mọi người nghị luận sôi nổi, mỗi người có suy đoán, đều muốn biết được Tần Phong thân phận, nhưng không người nào biết Tần Phong thân phận. Đối với Nam Hải mà nói, Tần Phong là một cái hoàn toàn không biết nhân vật. Hải Thần Điện trưởng lão ngắm nhìn Tần Phong, con người bên trong quang mang lưu chuyển lên, vừa nãy nhất kích, hắn in dấu thật sâu ấn trong đầu, liền hắn đều cảm giác được một tia kinh dị, một tia chấn động, như vậy nhất kích, quá mức dọa người. Phù Khúc Hàng một kiếm uy thế, biểu hiện hết sức rõ ràng. Tần Phong nhất kích đang vẽ nhìn trên mặt hết sức bình thường, nhưng tỉ mỉ quan sát Phù Khúc Hàng tình huống, nhưng có thể biết được đòn đánh này khủng bố, không chỉ là thân thể, liền thần hồn cũng dưới một kích này trực tiếp vẫn diệt. Cũng không phải là công pháp, tựa hồ là thuật pháp, là đạo thuật sao? Hải Thần Điện trưởng lão trong lòng hơi động, nếu thật là đạo thuật, cái kia Tần Phong lai lịch thì càng thêm thần kỳ. Nhưng, tựa hồ chỉ có đạo thuật có thể đủ giải thích tình huống như vậy. Dù sao, Phù Khúc Hàng cũng không phải là người yếu, người này thân phận thật đúng là cần tra một chút. Hải Thần Điện trưởng lão trong lòng nói thầm. Tu chân phường thị trên khoảng không, Trần Kim Vũ, Triệu Minh Trì hai tên vô thượng cảnh tu sĩ dồn dập nhìn trên màn ảnh tình huống. Lão Triệu, Trần Kim Vũ lẩm bẩm mở miệng. Ta thấy, Triệu Minh Trì trầm giọng nói. Vậy rốt cuộc là loại gì công kích? Dĩ nhiên dễ dàng trực tiếp phá Phù Khúc Hàng một kiếm, đồng thời đem Phù Khúc Hàng đánh chết. Coi như là ngươi và ta ra tay toàn lực, cũng chưa chắc làm được. Trần Kim Vũ nói. Không phải là không hẳn làm được, mà là không làm được. Triệu Minh Trì nói, đúng, không làm được. Trần Kim Vũ tán thành gật đầu. Người này rốt cuộc là ai? Chỉ là chân ngã cảnh cảnh giới, nhưng lại có kinh khủng như thế chiến lực. Khó nói, hắn cũng là tới từ Tam Đại Đỉnh Phong siêu phàm thế lực. Vạn Kiếm Tông, Hải Thần Điện, Chân Nhất Giáo, không, hẳn không phải là Hải Thần Điện, Chân Nhất Giáo, từ Hải Thần Điện mục trưởng lão, Chân Nhất Giáo chân truyền Lương Viễn biểu hiện, tựa hồ cũng không nhận ra hắn. Khó nói, hắn đến từ chính Vạn Kiếm Tông, cho nên không phải là Vạn Kiếm Tông. Triệu Minh Trì nhẹ nhàng lắc đầu, phủ định Trần Kim Vũ quan điểm, nói, Vạn Kiếm Tông công pháp lấy kiếm làm chủ, cho dù là đạo thuật, thần thông đều là như vậy, mà người này triển khai vô cùng có khả năng là một môn đạo thuật, một môn công phạt sắc bén đạo thuật. Vạn Kiếm Tông vẫn chưa có bén nhọn như vậy đạo thuật, vì lẽ đó, hắn không phải là Vạn Kiếm Tông, hay là đến từ chính Đại Hạ. Đại Hạ, Trần Kim Vũ cả kinh, Tần Phong từ Bách Tuyền Hải vực trở về, duy trì một cái tốc độ kinh người, thẳng trung hải đồn đảo. Nhưng hơn 10 cái hô hấp về sau, hắn cảm thấy được phía sau một luồng khí tức xuất hiện. Chân nhất giáo chân truyền Lương Viễn. Lương Viễn tốc độ rất nhanh, nhanh thật không thể tin. Lương Viễn cũng không phải là bình thường ngự không phi hành, mà là từng bước đi tới. Mỗi sải bước ra, chính là vạn mét khoảng cách, giống như xúc địa công giống như vậy. Cực kỳ kinh người, trong nháy mắt, chính là tới gần Tần Phong. Vị bằng hữu này, thực lực ngươi thật là làm cho người thán phục. Lương Viễn nhìn Tần Phong, cười nhạt một tiếng, một chiêu đánh chết Phù Khúc Hàng. Ngươi cho nên không phải là vô danh chi bối. Tại hạ chân nhất giáo chân truyền Lương Viễn, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tần Phong quét mắt Lương Viễn, bình tĩnh nói, Tần Trường Sinh, Tần Trường Sinh. Lương Viễn thì thầm một tiếng, nhưng chưa từng nghe qua danh tự này. Gần trăm năm nay, gần ngàn năm đến, tựa hồ cũng không có Tần Trường Sinh cái này số một cường giả. Tam đại thực lực không, tán tu cũng là không có. Tần huynh, Lương Viễn cười nói, chân nhất giáo không cho thất bại. Hải thần tế quán quân ta lấy nhất định phải, chờ kết thúc, chúng ta có thể tốt tốt uống một chén. Lương Viễn nở nụ cười trong lúc đó, sải bước ra, siêu việt Tần Phong hướng về hải đồn đảo cấp tốc bay đi. Tần Phong mắt nhìn Lương Viễn, biểu hiện khá là bình tĩnh, chợt cười nhạt một tiếng, đáng tiếc, lần này quán quân ta cũng cần. Tần Phong ánh mắt lóe lên, mơ hồ có một vệt tinh quang hiện lên, lập tức, đạo công đạp tinh truy nguyệt triển khai, nhanh như chớp giống như vậy, truy hướng về Lương Viễn. Hải đồn đảo, trên bờ cát, mọi người chú ý Tần Phong, Lương Viễn hai người tình huống. Bây giờ hai người nhất là tới gần hải đồn đảo, xem ra quán quân nên ở trên người hai người sản sinh. Tuy nói chung ly quyền cũng đạt đến hải lam thạch, thế nhưng là khoảng cách hai người vẫn còn có chút khoảng cách. Người này tốc độ cũng là kinh người, cho dù là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, cũng khó có thể thớt cùng. Tốc độ kinh người, dọa người công kích thủ đoạn. Người này rốt cuộc là người nào? Xem ra lần này vô cùng có khả năng là người này được quán quân, ta xem không hẳn, Lương Viễn thế nhưng là chân nhất giáo chân truyền đệ tử. Hắn có thể nắm giữ chân nhất giáo thần thông. Mau nhìn, là chân nhất giáo thần thông thiên nhai chỉ xích. Thật nhanh tốc độ, Lương Viễn đã đuổi theo người kia. Tần Trường Sinh, Tần Trường Sinh. Chưa từng nghe qua cái này một cái danh hiệu. Đáng tiếc, thực lực của hắn mặc dù không tệ, có thể cũng không phải là Lương Viễn đối thủ. Thiên nhai chỉ xích cái này một môn thần thông, ở tốc độ bên trên quá mức có ưu thế. Mọi người lưu ý lấy Lương Viễn, biết được chân nhất giáo tình huống. Mau nhìn, Lương Viễn tung tích. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không ít tu sĩ tầm mắt từ màn ánh sáng trên thu hồi lại, hướng về giữa khoảng không nhìn lại. Giữa chỗ trống, một bóng người lấy tốc độ kinh người trở lại hải đồn đảo. Chính là chân nhất giáo chân truyền đệ tử Lương Viễn. Tốt tốc độ kinh người, nhanh như vậy trở về đến hải đồn đảo. Đây là thần thông thiên nhai chỉ xích. Lần này quán quân, xem ra là Lương Duyên. Mọi người từng cái thán phục với thần thông thiên nhai chỉ xích. Cấp tốc, từng cái chờ đợi Lương Viễn đến. Nhưng lại đến, mỗi người sắc mặt cũng hơi đổi. Một đạo lưu quang xuất hiện, chuẩn xác mà nói, nên là một người ảnh. Một người này ảnh cơ hồ là hóa thành một đạo ánh sáng. Một đạo cấp tốc mà đi quang. Đoạt thiên cảnh trở xuống tu sĩ đều vô pháp nhìn thấy chỉ riêng tồn tại. Xèo, ở Lương Viễn đáp xuống hải thần điện trước mặt trưởng lão trước. Một bóng người cùng so với tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Càng mới đến hơn hải thần điện trước mặt trưởng lão. Chính là Tần Phong. Tần Phong hướng về Lương Viễn nhìn lại. Ôn hòa nở nụ cười. Xin lỗi, cái quán quân này, ta cũng cần. Lương Viễn ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Nhanh, quá nhanh. Lương Viễn tự nhận là đem thần thông thiên nhai chỉ xích nắm giữ. Tốc độ bên trên cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ cũng ít có năng lực đủ thắng qua hắn. Nhưng bây giờ, nhưng thua ở Tần Phong trong tay. Hắn nhớ tới lúc trước Tần Phong tốc độ xác thực kinh người. Nhưng còn không có đạt đến thật không thể tin mức độ. Nhưng bây giờ bày ra tốc độ, quá mức thật không thể tin. Chúc mừng, Lương Viễn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Nói một tiếng thích, Chân Nhất Giáo không cho thất bại. Hắn muốn có được quán quân, nhưng nếu là thất bại, vậy cũng không có cách nào. Đối với Hải Thần Tế, hắn cũng chỉ là tới chơi một chơi thôi. Cũng không phải là chấp nhất với cái quán quân này. Tu chân phường thị trên không Trần Kim Võ, Triệu Minh Trì hai người. Nhìn cái kia Lương Viễn xuất hiện, Tần Phong xuất hiện, hơi ngẩn ngơ. Chân Nhất Giáo thiên nhai chỉ xích. Cái này Lương Viễn nắm giữ còn thực là không tồi. Trần Kim Vũ mỉm cười nói, nếu chúng ta có thể được cái này một môn thần thông, đó cũng là vô cùng tốt. Triệu Minh Trì nói, thiên nhai chỉ xích thế nhưng là tiếp cận đại thần thông. Giá trị kinh người, ở Chân Nhất Giáo, chỉ có chân truyền đệ tử cùng trưởng lão có thể tu luyện. Những đệ tử khác đều không có tư cách. Chúng ta muốn tu luyện, quá mức khó khăn, Trần Kim Vũ nói. Nói cũng thế, mặc dù chúng ta đồng ý gia nhập Chân Nhất Giáo, cũng chưa chắc có thể có được thiên nhai chỉ xích. Triệu Minh Trì nói, đây là tán tu lúng túng chỗ, cho dù là cường đại như hai người, lấy vô thượng cảnh tu vi gia nhập Chân Nhất Giáo, chắc chắn chịu đến Chân Nhất Giáo nóng bỏng đối xử. Thế nhưng là, Chân Nhất Giáo không hẳn sẽ đem thần thông như thế truyền thụ hai người. Cái kia là, Trần Kim Vũ đột nhiên trợn mắt lên, thật nhanh tốc độ, Triệu Minh Trì kinh ngạc vạn phần. Mấy hô hấp phía sau mới phục hồi tinh thần lại. Lão Trần, ngươi mới vừa mới nhìn rõ ràng, chỉ là một đạo tàn ảnh. Trần Kim Vũ thật không thể tin nói, lấy bọn họ tu vi cảnh giới, lại chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tốc độ như vậy, là ở quá mức kinh người. Vậy Tần Trường Sinh, e sợ nắm giữ đạo công thân pháp. Triệu Minh Trì trầm giọng nói, đạo thuật, đạo công. Cái này Tần Trường Sinh như thực ra đến từ Đại Hà, cũng không phải vô danh chi bối. Trần Kim Vũ nói, Hải Thần Điện trưởng lão thấy hoa mắt, chính là nhìn thấy Tần Phong tồn tại. Trong lòng hắn cả kinh, đánh giá trước mắt Tần Phong, tâm lý như là hất lên vô tận sóng lớn. Thật không thể tin, cái này Tần Trường Sinh lại có tốc độ như thế. Chẳng lẽ là nắm giữ thần pháp đạo công? Chỉ có như vậy vừa mới khả năng đạt đến như vậy tốc độ. Hắn rốt cuộc là người nào? Hải Thần Điện trưởng lão nhìn Tần Phong, nhưng không biết Tần Phong là ai. Như vậy năng lực nhân vật, hắn là một tên Hải Thần Điện trưởng lão nhưng chưa bao giờ có ấn tượng. Cái này, nhưng là một cái tối kỵ. Dù sao đối với mạnh như thế người, Hải Thần Điện nhất định phải có chỗ chú ý mới được. Nếu như có thể trở thành bằng hữu, tự nhiên là tốt, nhưng nếu là muốn trở thành kẻ địch, muốn nắm giữ tuyệt đối hành tung. Trưởng lão, Tần Phong thấy Hải Thần Điện trưởng lão chậm chạp không có phản ứng, mở miệng nói, có được hay không tuyên bố quán quân? Đúng, quán quân. Hải Thần Điện trưởng lão cấp tốc phục hồi tinh thần lại, mỉm cười. Chúc mừng Tần Trường Sinh trở thành lần này Hải Thần Tế quán quân. Đem có cơ hội lấy được Hải Thần đáp án. Lời này vừa nói ra, cũng tương đương với tuyên bố Hải Thần Tế kết thúc. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.